Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, về nhà. Giết người dễ dàng, cứu người khó, hủy diệt dễ dàng, trùng kiến khó, bản thân Hạo Nhiên thần trụ bởi vì không pháp tiếp nhận Lăng Vũ tư chất mà sụp đổ. Đã đủ làm cho người khiếp sợ, nhưng bây giờ... hắn làm cái gì? Tiện tay ở giữa hóa giải nguy cơ sinh tử, để hoàn toàn hóa thành phế tích cột đá, lại một lần nữa sừng sững. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Một đám người, đối Lăng Vũ kính sợ càng sâu. Tống Mặc Vận hai mắt tỏa ánh sáng, thân hình tại khẽ run. Lựa chọn của nàng, tuyệt đối không sai. Lâm gia tỷ đệ bỏ mình. Huyền hư tông thần phục Hạo Nhiên tông, Tống Mặc Vận cũng hứa hẹn sẽ vận dụng gia tộc lực lượng giải quyết tốt hậu quả. Ma thần cũng triệt để vẫn diệt. Hôm nay nháo kịch, xem như kết thúc. Đúng, còn có thiên sơn dưới đáy con kia côn trùng. Thôi, ngày sau hãy nói, có lẽ có thể cho ta mang đến chút niềm vui thú. Lăng Vũ chậm chậm rơi xuống, hai tay đút túi. Nhàm chán đánh ngáp một cái. Tiên sinh vất vả, tiên sinh vất vả. Ngoặc kép ngoặc kép. Vạn Trường Phong cùng Diệp Hải bọn người đều là xông tới, khom người ra hiệu. Lăng Vũ tùy ý khoát tay áo, nhìn xem Vạn Trường Phong, thản nhiên nói, tạo hóa cho ngươi. Ngươi, lão Vạn tướng chuyện dưới mắt xử lý tốt về sau, sẽ trở về tiếp tục cho tiên sinh nấu cơm. Vạn Trường Phong cười nói, Lăng Vũ cười nhạt, hữu cơ hội lời nói, ta cũng có thể đối ngươi chủ nghệ tiến hành một chút chỉ đạo. Vạn Trường Phong kinh ngạc, tiên sinh tại chủ nghệ bên trên còn có tạo nghệ. Lăng Vũ xem thường nói, Ngô, ngươi có thể đem ta xem như một cái mỹ thực gia. Phốp, Trần Hạo trùng hợp cách không xa, nghe vậy cười ha hà, huynh đệ. Ngươi cái chuyện cười này thật buồn cười. Đa tạ tiên sinh. Vạn Trường Phong ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Trần Hạo còn muốn lại cười hai tiếng, lại bị Lăng Vũ kia bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn đến có chút tê cả da đầu. Lập tức liền không nói chuyện. Về sau, Tống Mặc Vận hướng Lăng Vũ tạm biệt, xưng nàng muốn đi liên hệ gia tộc, tiến hành đại thương lấy. Tống Mặc Hình cũng cùng Lăng Vũ nói vài câu, đỏ mặt, cúi đầu, lập tức liền đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ rời đi. Vô luận có phải hay không vì nàng, Tống Mặc Vận đều cứu được nàng, để nàng đối tỷ tỷ này thái độ có chỗ cải thiện. Lăng tiên sinh, chúng ta hồi Lam Biển, Diệp Hải đợi người tới cùng Lăng Vũ thương lượng Lột Xuyên cuồng hoan. Lột Xuyên? Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía cách đó không xa thoi thóp Bảo Hùng. Lột cái gì xuyên a? Bảo huynh nhanh thăng thiên. Bảo Hùng, đám người tựa hồ đã quên còn có như thế người tồn tại. Bảo Hùng rõ ràng vẫn còn đang hôn mê bên trong, lại giống như là ý thức được cái gì. Trong mộng cảnh mơ hồ trong đó xuất hiện một thớt ngay tại gặm cỏ bùn tuấn mã. Ban đêm, Lăng Vũ đứng ở trước cửa. Hắn không có đi cùng Diệp Hải bọn hắn Lột Xuyên. Dù sao, mấy chục chiếc trăm vạn ngàn vạn cấp siêu cấp xe sang trọng vừa mở đi qua. Bán Xuyên Xuyên rất khó lại có tâm tư làm Xuyên Xuyên. Lần này... trong môn cũng không có truyền đến Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển tiếng ồn ào. Đẩy mở cửa, một lớn một nhỏ hai nữ chính ngồi ở trên ghế salon. An tĩnh xem tivi, ánh sáng năm màu tại các nàng trắng nõn xinh đẹp trên mặt nhảy nhót. Ghế sofa đằng sau, Đinh Trấn cũng là đứng một cách yên tĩnh, đồng dạng nhìn chằm chằm tivi, nín hơi nhìn chăm chú. Nháy mắt một cái không nháy mắt, chắc là tiết mục cực kỳ đặc sắc, thật sâu hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mấy người biểu lộ thần đồng bộ, hoặc mãnh trừng mắt, hoặc nhíu mày, hoặc nhếch miệng cười ngây ngô, hoặc hung thần ác sát. Lăng Vũ liếc qua màn hình, mấy tên người mặc áo đen mang theo xích vàng nam nhân chính vung đao chém lung tung. Đồng thời đại bảo nói tục, cổ hoặc tử, hắn mới mở miệng, mấy người lực chú ý lúc này bị hấp dẫn đi qua. Ba ba, ngươi trở về á? Tiểu La Lị để trần bàn chân nhỏ, dẫm lên ghế sofa liền nhảy đi qua. Tứ chi quấn lấy Lăng Vũ, giống con gấu túi giống như treo ở hắn trên thân. Mau xuống đây, đừng như cái tiểu hài tử giống như. Tô Uyển Uyển đứng dậy, một mặt bất mãn, cố hết sức tướng Tiểu La Lị lôi xuống. Ngươi làm gì? Tiểu La Lị quái khiếu, tay nhỏ từ dưới xương sườn xuyên qua, một chút liền đâm chọt cái nào đó mềm mại địa phương. Danh con, ngươi có phải hay không đâm nghiện rồi? Tô Uyển Uyển bắt đầu cầm bốc lên nàng kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người lại bắt đầu thường ngày hỗ kháp. Đình Chấn thì là vì Lăng Vũ bưng tới một chén nước, cười nói, tiên sinh, vạn thúc không cùng ngài đồng thời trở về à? Đúng à, lão vạn đâu? Tô Uyển Uyển một bên vỗ Tiểu La Lị cái mông nhỏ, vừa nói, lão vạn có vẻ như có việc gấp, ban ngày ấy vội vàng đi, để cho ta đừng không yên lòng, chúng ta một mực chờ đợi vạn gia gia cho chúng ta nấu cơm đâu. Tiểu La Lị đang dùng lấy cái đầu nhỏ đỉnh lấy Tô Uyển Uyển bụng dưới, phát ra mập mờ mơ hồ thanh âm, không cần không yên lòng, hắn không có việc gì, bất quá tối nay là không về được. Lăng Vũ tiếp nhận nước, nói, a, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị hết sức ăn ý địa ngưng chiến. Sờ lấy bụng, sầu mi khổ kiểm nói, lại phải ăn thức ăn ngoài rồi. Cái kia, Đinh Chấn ngại ngùng cười nói, nếu như không ngại, ta có thể xuống bếp, ngươi biết nấu ăn. Tô Uyển Uyển nháy nháy mắt, Đinh Chấn nói, ta đậu hũ làm tốt lắm, bẩn thúc thúc nhất bổng á. Tiểu La Lị quơ tay nhỏ, Đinh Chấn buộc lên lão vạn dùng tạp dề, tiến vào phòng bếp, cơm nước no nê, Tô Uyển Uyển thoải mái mà đánh lấy ợ một cái, nằm trên ghế salon, Tiểu La Lị cũng là thỏa mãn địa sờ lấy tiểu bụng, gối lên Tô Uyển Uyển ngực, một bộ hài lòng tới cực điểm dáng vẻ, thật mềm a, nhược nhược về sau cũng sẽ có a, có là không thể nào có, đời này đều khó có khả năng có. Tô Uyển Uyển một mặt khoe khoang chi sắc, lẩm bẩm nói, Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen, một bộ muốn cùng Tô Uyển Uyển liều mạng tư thế, nhược nhược muốn đem nó đâm bảo. Ai u, Tô Uyển Uyển bị đau, lão nương ăn cơm no không muốn động, đây là ngươi bức ta, kẹp chết ngươi, nhược nhược sau khi lớn lên nhất định lớn hơn ngươi. Tiểu thí hài, nằm mơ, đây là một loại thiên phú, là ngươi lại cố gắng cũng phải không đến. Hừ hừ, lão nương liền lấy hơn 20 năm kinh nghiệm nói cho ngươi, sau này ngươi chính là sân bay, một ngựa đồng bằng. A, nhược nhược liều mạng với ngươi á. Ngoặc kép, cứ như vậy, một cái hơn 20 tuổi trưởng thành nữ nhân cùng một cái mới qua hết 6 tuổi sinh nhật không? Lâu tiểu nữ hài lại lần nữa bấm, đồng thời liền tiểu nữ hài ngực phát triển vấn đề tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Tiên sinh, nhà các người thật là nóng náo đâu. Đinh Chấn một bên dọn dẹp bát đũa, một bên cười nói, Lăng Vũ chùi miệng, lườm các nàng một chút, lười đi để ý tới. Đậu hũ hương mềm mà tinh tế tỉ mỉ, vào miệng tan đi, cũng không tệ lắm. Đinh Chấn ánh mắt sáng lên, mừng lớn nói, đa tạ tiên sinh khích lệ, nếu như tiên sinh thích ăn ta đậu hũ, ta tùy thời có thể lấy lại làm. Lăng Vũ, ngoặc kép, về sau, bởi vì lão vạn không có trở về, Tô Uyển Uyển cáo chi Đinh Chấn có thể tạm dùng ban công giường. Đinh Chấn quả quyết cự tuyệt, lý do rất đơn giản, làm tiên sinh thủ hộ già. Trước đây sinh ngủ lúc, từ đã muốn chờ đợi tại nhà bên ngoài. Âm vang hữu lực, Tô Uyển Uyển không cách nào phản bác. chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ Tiểu Lăng Vũ bên người đều là chút quái nhân. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,